8. Ánh sáng trong suốt của cái chết. Hãy ý thức rằng thân xác ta cũng mong manh như một cái đĩa bằng đất sét. Hãy hiểu rằng mọi hiện tượng chỉ là ảo ảnh, không có sự hiện hữu nội tại. Sau khi đã hủy diệt được những khí giới tẩm thuốc độc của sự bám víu, chúng cũng quyến rũ như những cánh hoa. Ta sẽ vượt xa hơn ra bên ngoài ảo ảnh của chính cái chết. Đức Phật. Tiết 12. Xin ánh sáng trong suốt của mẹ và con gặp nhau. Trong khi sự thực hiện gần như sắp hoàn tất, tự nó cũng tan dần trong hư không. Xin mọi sự sinh sôi chấm dứt, và cảm giác tương tự như bầu trời mùa thu không ô nhiễm sẽ bừng lên. Theo tối thượng chu già tan ra, không có thể dạng tâm thức nào tinh tế hơn là ánh sáng tâm thức trong suốt. Nó làm nền tảng cho tất cả mọi hiển hiện của chu kỳ sinh diệt và cho cả niết bàn. Ánh sáng tâm thức trong suốt hiện hữu liên tục trong chu kỳ của mọi sinh diệt, không khởi thủy. Tâm thức đó gọi là tâm thức căn bản, vì nó không có tính cách nhất thời. Trong khi bầu trời tâm thần màu đen đậm gần như là tối đen, bầu trời tâm thần màu đỏ cam, vân vân, vừa phát sinh trước đó nhất định sẽ phải tan biến, là vì nguyên nhân do các điều kiện tạo tác ra chúng chỉ có tính cách tạm thời và ngẫu biến. Bản chất của ánh sáng trong suốt hoàn toàn mang tánh không và chính là phần tâm thức bên trong. Những trạng thái tâm thức khác có thể xem như sơ đẳng, mặc dù trong số đó vẫn có nhiều cấp bậc thô sơ và tinh tế khác nhau. Ngay cả các trạng thái tâm thức phát hiện màu trắng, màu đỏ cam, màu đen dày đặc, tinh tế hơn tâm thức thông thường, nhưng vẫn còn sơ đẳng khi đem so sánh với tâm thức căn bản và bẩm sinh của ánh sáng trong suốt. Các trạng thái tâm thức vừa kể vẫn còn mang tính chất giai đoạn giống như tâm thức thông thường. Nhìn theo chiều hướng đó, ta thấy thế giới tạo ra bởi các khái niệm sai lầm về chủ thể và đối tượng nêu lên trong tiết 4, gồm có những hiện tượng sinh khởi từ hành động, nghiệp. Hành động hay nghiệp lại sinh ra từ những khái niệm thô thiển nhất của tâm thức. Nếu chúng ta đủ khả năng lưu lại mãi mãi trong bản thể bẩm sinh của ánh sáng trong suốt, không rơi trở lại những cấp bậc thô sơ hơn, nghiệp sẽ không tích tụ được nữa. Muốn thường xuyên lưu lại trong bản thể bẩm sinh của ánh sáng trong suốt, cần phải tháo gỡ mọi chướng ngại cản trở sự hiểu biết toàn năng, để quán thấy rằng tất cả chỉ là một cuộc diễn hành liên tục của những biểu hiện sai lầm giữa chủ thể và đối tượng. Chúng hiện hiện giống như có một sự hiện hữu tự tại. Nếu ta có đủ khả năng lưu lại trong ánh sáng trong suốt, tri thức phát sinh từ khái niệm cũng sẽ chấm dứt. Trước đó, ta vẫn còn vướng mắc trong những dao động phát sinh từ một cấp bậc sơ khai và nhất thời của tri thức, và nghiệp vẫn tiếp tục tích tụ. Vào giai đoạn cuối cùng của cái chết, khi các phần tri thức thô sơ tan biến dần trong tánh không, tức là ánh sáng trong suốt hay bản thể tự tại, hằng hà sa số vật thể trong thế giới này cũng như các khái niệm về giống nhau hay khác biệt cũng sẽ được tâm thức tinh tế làm cho lắng dịu. Những biểu hiện của môi trường và của mọi sinh linh có giác cảm đều tự tan biến. Nếu ta có đủ khả năng chuyển ánh sáng trong suốt của cái chết thành một tâm thức có giá trị tinh thần thật cao độ, tâm thức sẽ nhận ra bộ mặt của chính nó, tức bản thể đích thực của chính nó, thực thể của tâm thức căn bản. Đối với những người không tu hành, những hiển hiện thô thiển cũng tan biến. Nhưng sự tan biến của các biểu hiện quy ước ấy không phải do sự quán thấy hiện thực nhờ vào tham thiền. Trong suốt 4 giai đoạn sau cùng của cái chết, các luồng khí lực làm nền tảng chống đỡ cho tâm thức trở nên càng lúc càng tinh tế hơn. Vào giai đoạn cuối cùng, các luồng khí lực tạm thời chống đỡ cho tri thức sẽ hoàn toàn tan biến. Tâm thức, dù của người tu hành hay người bình thường, đều trở nên không khác biệt nhau, trong khi một vùng trời tinh khiết mở rộng. Đối với người tu hành, họ ước mong vượt khỏi trạng thái tánh không bình thường đó, tức là trạng thái vắng mặt đơn giản của những biểu hiện quy ước. Vào lúc ánh sáng trong suốt bắt đầu hiện ra, ta hãy cố gắng dựa vào ánh sáng ấy để quán thấy tánh không kỳ diệu vì mọi hiện hữu tự tại. Ta không thể thực hiện được điều ấy bằng cách cố gắng vào phút chót, khi ánh sáng trong suốt đã hiện ra, nhưng phải nhờ vào sức mạnh tu tập từ trước khi xảy ra giai đoạn tan biến, và đồng thời dựa vào sự nhận thức mãnh liệt về tánh không trong lúc diễn ra ba loại tâm thức là bầu trời tâm thần màu trắng, màu đỏ cam và màu đen. Điều này cho thấy sự tu tập liên tục thật cần thiết. Trọng tâm trong việc tu tập của tôi là cách suy tư về bốn điều giáo huấn, ấy là vô thường, khổ đau, tánh không và lòng thương người. Ngoài ra, mỗi ngày tôi phải ôn tập về các giai đoạn xảy ra trong quá trình của cái chết bằng nhiều thể thức nghi lễ khác nhau. Tôi tưởng tượng ra hiện tượng tan biến của thành phần đất trong nước, thành phần nước trong lửa, vân vân. Mặc dù tôi không thể quả quyết đã đạt được một kinh nghiệm sâu xa, nhưng mỗi lần nghi lễ đòi hỏi phải tưởng tượng ra sự tan biến của mọi biểu hiện, thì hơi thở của tôi ngưng hẳn lại trong giây lát. Tôi tin chắc rằng những diễn biến đầy đủ hơn sẽ phát sinh nếu người tu hành biết tập trung để nhìn vào những tan biến đó một cách thư giãn và sâu xa hơn nữa. Từ khi tôi luyện tập hàng ngày về du già thần thông, một phép tu đòi hỏi phải theo dõi tất cả mọi hiển hiện của cái chết, và tôi đã quen thuộc với quá trình đó. Đến khi chết, những biến chuyển ấy trên nguyên tắc sẽ không còn xa lạ với tôi nữa, nhưng tôi không biết chắc là có thành công hay không. Vài người bạn đồng đạo với tôi, trong số đó có những vị tu tập theo hệ thống gọi là Đại Toàn Thiện của giáo phái Ninh Mã thuộc Phật giáo Tây Tạng. Họ kể cho tôi nghe những kinh nghiệm thật thâm sâu về sự tan biến mà họ đã quán nhận được. Những kinh nghiệm ấy đều khá giống nhau. Nhiều người Tây Tạng được xác nhận đã chết hẳn theo tiêu chuẩn y khoa, nhưng thân xác của họ vẫn giữ nguyên không hư thối trong một thời gian nào đó. Năm vừa qua, xác một vị lạc ma thuộc tông phái Tát Ca giữ nguyên hình dạng tươi tốt trong hơn 20 ngày. Ông ta chết tại Radamsala, nhưng ông vẫn còn lưu lại nhờ vào thiền định. Xác ông sau đó được mang về Rajpur trong vùng Dehradun, nhưng vẫn chưa thấy hư rã. Tôi được biết trường hợp tương tự của khoảng 15 người Tây Tạng mà thân xác không hư thối sau khi chết. Vài người giữ được vài ngày, vài người khác lâu hơn, đến 3 tuần liền. Trường hợp vị thầy của tôi là Ling Rinpoche, xác ông giữ nguyên trong 13 ngày liền. Thể dạng tu tập cao nhất liên quan đến hiện tượng mô tả trên đây được gọi là thể dạng kết hợp ánh sáng tinh khiết mẹ và con. Ánh sáng trong suốt mẹ hiển hiện một cách tự nhiên khi chết, do chính sức mạnh của nghiệp. Ánh sáng trong suốt con chỉ phát hiện khi nào ta đã tu tập thật cao trong quá khứ bằng thiền định du già. Sự gặp gỡ giữa ánh sáng trong suốt mẹ và con không phải do hai cá thể ánh sáng riêng biệt, mà thật ra chỉ là ánh sáng trong suốt của cái chết, tức ánh sáng trong suốt mẹ, phát sinh từ nghiệp, biến thành một thể dạng tâm linh gọi là ánh sáng trong suốt con. Sự hội nhập của hai thứ ánh sáng như trên đây gọi là sự gặp gỡ giữa ánh sáng mẹ và ánh sáng con. Theo một lối giải thích khác, người ta xem ánh sáng trong suốt con là tánh không. Khi có sự gặp gỡ của hai thứ ánh sáng mẹ và con, có nghĩa là ánh sáng mẹ không phải là ánh sáng của cái chết thông thường, mà trong trường hợp này, nó có khả năng nhận thức được tánh không của sự hiện hữu nội tại, tức là ánh sáng trong suốt con. Trường hợp xem ánh sáng trong suốt mẹ như một loại tâm thức thông thường của cái chết là cách giải thích thường thấy hơn, nhưng cả hai cách giải thích trên đây đều tương tự như nhau. những giọt tinh tế, nền tảng của những tâm thức tinh tế. Những biểu hiện từ các cấp bậc thâm sâu của tâm thức liên hệ một cách chặt chẽ với quá trình vật chất của tứ đại đất, nước, lửa, khí, nhất là thành phần khí, bởi vì khí làm nền tảng cho tâm thức. Giọt thuộc vật thể tinh tế của tim chứa đựng phần tri thức tinh tế nhất trong trạng thái bình thường, cũng tham dự vào quá trình của cái chết. Trong kinh Thời Luân, Kalachakra Tantra, thuộc bộ kinh Đại Thượng Du Già của Đức Phật, rất ảnh hưởng trong thế kỷ thứ 10 ở Ấn Độ, người ta thấy cách mô tả rất lạ lùng về 8 giọt thể chất tinh tế nơi 8 điểm trọng yếu của cơ thể. Đó là những điểm uế tạp cần được tinh lọc để biến thành những điểm hàm chứa tiềm năng, cũng giống như giọt tim trình bày trong kinh Kuyasamaja Tantra, cấu trúc chính làm căn bản cho tập sách này. 8 giọt kể trên tạo ra thể chất tinh tế, kích thước cỡ như một hạt cải, gồm có các thành phần trắng và đỏ làm nền tảng cho các loại tâm thức tinh tế. Các xu hướng cho hành vi đạo đức hay kém đạo đức được tinh lọc nơi những thành phần tâm thức tinh tế đó. Các hành vi của thân, khẩu, ý lưu lại những xu hướng tiềm ẩn trong phần tri thức thuộc các giọt thể chất trên đây. Những xu hướng ấy nằm im cho đến khi nào xảy ra các điều kiện kích động, làm cho chúng phát hiện thành thích thú, khổ đau hoặc những biến cố khác trong chu kỳ sinh diệt. 8 giọt chia thành 2 nhóm. Chúng tác động với nhau từng cặp một và tạo ra mọi dạng thể khác biệt của tâm thức. Nhóm thứ nhất có vị trí 1. Nơi trán hay đỉnh đầu, 2. Nơi cuống họng, 3. Nơi tim, 4. Đầu cơ quan sinh dục. Nhóm thứ hai có vị trí 1. Nơi rốn, 2. Một nơi bí mật, nơi cuối của xương sống, 3. Nơi trung tâm của cơ quan sinh dục, 4. Đầu cơ quan sinh dục. Các giọt nơi trán và rốn tạo ra trạng thái tỉnh thức. Các giọt nơi cổ họng và cuối xương sống tạo ra trạng thái chiêm bao. Các giọt tim và trung tâm cơ quan sinh dục tạo ra trạng thái ngủ say. Các giọt nơi rốn và đầu cơ quan sinh dục tạo ra khoái cảm tính dục. Riêng giọt ở rốn có 2 chức năng riêng biệt. Chức năng thứ nhất tạo ra trạng thái tỉnh thức trong vai trò của giọt thứ tư. Trong số các giọt thuộc nhóm có vị trí bên trên, chức năng thứ hai tạo ra khoái cảm tính dục trong vai trò của giọt thứ nhất trong các giọt thuộc nhóm bên dưới. Mỗi giọt có 2 tiềm năng, tinh khiết và không tinh khiết. Trong khi ta đang thức, các luồng khí lực bên trên thân thể kết tụ ở trán, các luồng khí lực bên dưới tích tụ ở rốn. Những sinh lực tinh khiết tạo ra những biểu lộ đơn giản của mọi vật. Những sinh lực không tinh khiết tạo ra biểu hiện của thể chất không tinh khiết. Trong trạng thái chiêm bao, các luồng khí bên trên tích tụ nơi cuống họng, các luồng khí bên dưới tích tụ ở vùng bí mật. Phần sinh lực tinh khiết tạo ra âm thanh thật sự. Trong khi đó, phần sinh lực không tinh khiết lại phát hiện thành những lời nói lẫn lộn và hỗn tạp. Trong giấc ngủ thật sâu, các khí lực bên trên tích tụ ở tim, các khí lực bên dưới ở vị trí trung tâm của cơ quan sinh dục. Các sinh lực tinh khiết làm phát sinh sự trong sáng phi vật chất, các sinh lực không tinh khiết làm phát sinh bóng tối. Trong trường hợp bị kích động mạnh về tính dục, các khí bên trên đổ dồn về vị trí rốn, các khí bên dưới dồn về đầu cơ quan sinh dục. Trong khi đó, sinh lực tinh khiết gây ra sảng khoái, sinh lực không tinh khiết gây ra sự phóng thải hoặc bài tiết các chất sinh dục. Đối với đàn ông hay đàn bà cũng thế. Tu tập theo truyền thống kinh Thời Luân là nhắm vào mục đích tinh khiết hóa các giọt trong 4 nhóm kể trên. Khi các giọt ở trán và rốn, nơi hiển hiện những vật thể không tinh khiết trong tình trạng tỉnh thức, nếu được tinh khiết hóa, thì các vật thể ấy sẽ trở thành những dạng thể trống không, vượt ra bên ngoài vật chất. Vì đấy là các thể dạng trống không, nên có thể sử dụng chúng để hướng vào con đường đưa đến giác ngộ. Các giọt trong cuống họng và cuối xương sống có thể tạo ra ngôn ngữ lẫn lộn, nhưng khi được tẩy sạch, có thể dùng chúng để khám phá ra những âm thanh hùng mạnh, giúp cho việc tu tập các giọt nơi tim và trung tâm cơ quan sinh dục có khả năng tạo ra bóng tối, nhưng khi đã tẩy sạch, nó có khả năng hướng sự sáng suốt phi khái niệm của ta trên đường tu tập. Các giọt ở rốn và đầu cơ quan sinh dục có thể kích động sự bài tiết, nhưng khi chúng được tinh lọc, hạnh phúc có thể chuyển thành sự an lạc lâu bền, không bài tiết, phục vụ cho mục đích tâm linh. Các khả năng tích cực đó phát khởi thành những dạng có thể càng lúc càng cao rộng hơn và cuối cùng sẽ biến thành một thân thể kim cương cứng rắn và trong sáng, hàm chứa ngôn từ, tâm linh và đại hạnh của một vị Phật. Theo truyền thống thời Luân, các chướng ngại buộc chặt mọi sinh linh trong trạng thái khổ đau và giới hạn khả năng phát động lòng vị tha đều nằm trong bốn giọt kể trên. Thành phần vật chất của những giọt đó không trực tiếp làm cơ sở phát tán cho nghiệp phát sinh từ các chướng ngại, nhưng đúng hơn là khí và những thành phần tâm thức thật tinh tế nằm trong hai nhóm gồm bốn giọt đó đã giữ vai trò trên đây. Chúng được phát sinh từ những xung năng của nghiệp, dù là nghiệp đạo đức hay kém đạo đức. Các giọt vật chất chỉ làm cơ sở chuyên chở cho các thể dạng tâm thức và khí tinh tế, cũng giống như thân xác thô thiển làm nền tảng chuyên chở cho tâm thức của ta. Cách đây 2 năm, một vị du già gốc Tây Tạng tu tập theo con đường phương pháp thiền định đại toàn thiện của giáo phái Ninh Mã đạt tới mức có thể hoàn toàn làm tan biến thể xác của mình, điều mà chúng tôi thường gọi là đạt được thân xác cầu vồng. Tên ông là Ajok, gốc vùng Nyarong. Thỉnh thoảng ông cũng theo học ngành triết học tại tu viện đại học Geluk gần Lhasa, nơi gọi là Sera. Ông cũng có học với người thầy giảng huấn trẻ tuổi nhất của tôi tên là Trizang Rinpoche. Những vị thầy chính của ông là một vị lạc ma phái Ninh Mã tên là Duzong Rinpoche. Mặc dù ông ta tu tập Tantra theo cả tân và cựu học phái Phật giáo Tây Tạng, nhưng phương pháp tu tập chính của ông vẫn là niệm chú Om Mani Padme Hum và cách thức thiền định kèm theo câu thần chú đó. Cách đây độ 3 năm, ông Ajok thường xuyên nhắc đến ước vọng của ông trong kiếp sống này là được gặp vị Đạt Lai Lạt Ma. Một hôm, ông sai các đệ tử làm lễ chúc thọ cho vị Đạt Lai Lạt Ma. Sau khi làm lễ xong, ông Ajok bất ngờ tuyên bố với các đệ tử là ông sắp ra đi. Ông khoác lên người chiếc áo cà sa màu nghệ, rồi bảo với đám đệ tử hãy khóa chặt, nhốt ông vào một gian phòng trong một tuần. Các đệ tử đều vâng lệnh. Một tuần sau, họ vào phòng thì thấy ông đã biến mất, chỉ còn lại chiếc áo. Sau đó, một đệ tử của ông và một nhà sư cùng tu học với ông đã đến Dharamsala kể cho tôi nghe câu chuyện này và mang tặng cho tôi một chéo áo của ông. Ông Ajok là một nhà tu hành gần như hoàn toàn ẩn dật, không một tham vọng gì cả. Khác với một số các vị lạc ma khác, ông chỉ muốn chứng tỏ là một người tu tập tốt và sau cùng có thể đi đến chỗ biến mất được. Ta có thể nhận xét trong trường hợp này sự liên hệ mật thiết giữa nguyên nhân và hậu quả. Có nhiều người khác được xem là biết làm phép lạ nhưng không có một lý do chính đáng nào cả. Theo tối thượng Du Già Tantra, các khả năng trong đời sống thông thường tạo ra ảo ảnh về các sinh linh không tinh khiết bằng tác động của khí lực thật tinh tế và tâm thức khi được tinh lọc bằng tu tập có thể biến cải hẳn thành tâm thức, ngôn từ và thân xác của một vị Phật. Mục đích của chúng ta là làm thể hiện tâm thức căn bản và bẩm sinh của ánh sáng trong suốt. Đó là cấp bậc tinh tế nhất của tâm linh và lưu lại trong dạng thể đó, không thoái lùi trở lại những cấp bậc thô thiển. Trạng thái tinh khiết ấy không phải chỉ mang tính cách tâm thần, nó liên hệ với thể xác, một thân xác được nhào nặng bởi khí lực. Khí lực đó tượng trưng cho tột đỉnh của ánh sáng tâm thức trong suốt. Mục đích tối thượng của những phát khởi ấy là giúp đỡ kẻ khác tránh khỏi mọi khổ đau và trói buộc. Mục đích của quá trình thanh lọc kể trên là đạt đến bản thể sáng ngời và minh tuệ của tâm linh. Ta nên hiểu rằng các xúc động nhiễu loạn, chẳng hạn như sự thèm khát tính dục, hận thù, hiềm tị, canh két và hung hãn, không nằm trong phần tinh túy mà chỉ liên hệ đến dòng gian biên của tâm thức. Khi tâm thức hiểu rõ được bản thể của chính nó, và khi đã đạt được sức tập trung cực mạnh, tâm thức sẽ dần dần có khả năng làm suy giảm và vượt hẳn lên trên những trạng thái nhiễu loạn kích động quá trình chai chẳng của khổ đau. Đó là quan điểm của người Tây Tạng về mối liên hệ mật thiết giữa tâm linh và vật chất. Mối liên hệ đó rất tích cực trong suốt quá trình tinh lọc nhắm vào mục đích vị tha. Tóm lược những lời khuyên. 1. Giai đoạn cuối cùng của cái chết xảy ra khi bản thể bẩm sinh của ánh sáng trong suốt xuất hiện. Bản thể ánh sáng ấy hiện hữu từ lúc thời gian chưa bắt đầu và sẽ hiện hữu vô tận. 2. Qua thể dạng của Phật tính, người ta có thể lưu lại trong bản thể bẩm sinh của ánh sáng trong suốt, không suy thoái trở lại những cấp bậc thô sơ của tri thức theo một quá trình đảo ngược. Trong vị thế đó, nghiệp không còn tích tụ nữa. 3. Ngay cả đối với những người bình thường không tu hành, lúc chết cũng không xảy ra những biểu hiện thô thiển. Đối với một người tu học thâm cao, họ sẽ dựa vào sức mạnh do sự tu tập thiền định về tánh không để tìm cách lợi dụng trạng thái trên đây để thực hiện chân lý, tức tánh không của mọi hiện hữu nội tại. 4. Bản thể thông thường của ánh sáng trong suốt phát sinh vào giai đoạn chót của cái chết gọi là ánh sáng trong suốt mẹ. Ánh sáng trong suốt phát huy từ sức mạnh tu tập trên đường đạo hạnh, gọi là ánh sáng trong suốt con. 5. Khi ánh sáng trong suốt của cái chết, tức ánh sáng mẹ, phát sinh nơi do nghiệp, trở thành một thể dạng tâm linh khi tiếp xúc với tánh không của ánh sáng trong suốt con. Lúc đó chính là thời điểm gặp nhau giữa ánh sáng trong suốt mẹ và ánh sáng trong suốt con. Tiết 13. Chúng tôi xin được lắng vào trạng thái thật sâu của thiền định. Trong tinh anh cực mạnh phát sinh từ sự kết hợp giữa phúc hạnh bẩm sinh và tánh không, xuyên qua quá trình 4 giai đoạn của tánh không, trong lúc xảy ra hiện tượng tan rã của thể trạng màu trắng giống như ánh trăng, gây ra vị lửa của sức mạnh âm tính nhanh như một tia chớp. Nhờ vào kỹ thuật tập trung sinh lực, những người luyện tập du già phát huy được hơi nóng bên trong, gọi là sinh lực âm tính hay là hơi nóng thần bí, tiếng Tây Tạng gọi là tumo. Xuất phát từ vị trí thông thường thuộc trung tâm thần kinh nơi bụng, đám rối dương, truyền ngược lên trên theo kinh mạch trung tâm. Hơi nóng thần bí đó làm tan thể tạng trắng trong nhóm kinh mạch phức tạp trên đỉnh đầu, bánh xe đại hạnh. Qua cách mô tả ẩn dụ, tạng thể trắng thiết yếu đó có thể ví như mặt trăng và gọi là bản chất của giác ngộ. Tạng thể trắng tan dần và chuyển trở xuống bằng kinh mạch trung tâm. Khi từ từ xuống đến vị trí của bánh xe chakra, nơi cổ họng, của tim, của rốn và những vùng bí hiểm, sẽ phát sinh 4 cấp bậc quan hỷ khác nhau: quan hỷ cao độ, quan hỷ đặc biệt và quan hỷ nội tại. 4 loại quan hỷ đó tượng trưng cho minh tuệ bộc phát từ trạng thái đại hạnh. Đối tượng của những niềm quan hỷ ấy là tánh không. Vì thế, niềm hạnh phúc vô biên và tánh không được xem như liên kết với nhau. Nhờ vào minh tuệ thiền định của đại hạnh trong phép tu tối thượng du già tantra, lúc ánh sáng trong suốt mẹ phát hiện khi chết do tác động của nghiệp, ta có thể biến cải ánh sáng ấy thành một thể dạng tâm linh là ánh sáng trong suốt con. Bài thơ của Ban Thiền Lạt Ma trong tiết này sẽ trình bày cách thực hiện điểm tối thượng liên quan đến cái chết. Người luyện tập tối thượng du già tantra hàng ngày có thể hình dung được 8 dấu hiệu của cái chết: ảo ảnh, khói, đom đóm, ngọn lửa của một đoạn đèn dầu, bầu trời tâm thức màu trắng rực rỡ, bầu trời tâm thức màu đỏ cam đậm, màu đen thật đậm gần như hoàn toàn tâm tối, và ánh sáng trong suốt bằng cách phối hợp với sự suy tư về tánh không. Dựa vào 3 cách chú tâm, nhận ra một dấu hiệu đang phát sinh, dấu hiệu phát sinh trước đó và dấu hiệu phát sinh sau đó. Ví dụ như đom đóm xuất hiện, khói tỏa ra, một ngọn lửa đang bắt đầu le lói. Mặc dù 8 dấu hiệu không biểu hiện cụ thể trong khi tham thiền, trừ trường hợp những người luyện tập du già ở trình độ thật cao, nhưng cứ duy trì 3 cách chú tâm trên đây nhờ vào sức tưởng tượng, trong mục đích giúp ta quen dần với các dấu hiệu. Khi sức tu tập đã thăng tiến và đạt được trình độ cao, Lúc ấy, nếu ta thiền định và tập trung thật mạnh vào tánh không, các dấu hiệu sẽ tự nhiên phát khởi. Thần linh du già. Theo cách luyện tập tantra, sức tưởng tượng sẽ được sử dụng để khơi động sự phát triển tâm linh. Phép luyện tập thần linh du già đòi hỏi phải: 1. Tưởng tượng rằng tâm thức ta, mặc dù thường bị khuấy động bởi những xúc cảm khổ sở, là trí tuệ tinh khiết, thúc đẩy bởi lòng từ bi. 2. Thay vào những biểu hiện bình thường của thân xác, gồm thịt, máu và xương, bằng một thân xác tỏa ra sự sáng suốt khơi động bởi lòng từ bi. 3. Nâng cao ý nghĩa một cái tôi trong sáng gắn liền với biểu hiện tinh khiết của thân xác và tâm linh trong một môi trường lý tưởng, hoàn toàn xả thân vì kẻ khác. Theo phương pháp đó, ta tưởng tượng như đang khoác lên người biểu hiện của Phật, sinh hoạt của Phật, tiềm năng của Phật và quang cảnh của Phật. Quán tưởng chính là chìa khóa. Khi quán tưởng chính mình đang ở trong hoàn cảnh lý tưởng như thế, sẽ dễ tập trung vào tánh không và phát huy nhận thức sắc bén về tính cách trống không của mọi hiện hữu nội tại. Hãy cố gắng thực hiện tối đa như thế. Chính từ sự quán tưởng đó, thần linh sẽ hiện hiện. Khi tri thức cảm nhận được tánh không, nó sẽ hiện lên với người tu tập giống như một vị thần linh trong khung cảnh tuyệt vời, với tất cả tiềm năng và lòng từ bi. Bằng phương pháp đó, phép tu tập thần linh du già sẽ giúp thực hiện sự phối hợp giữa trí tuệ và lòng từ bi. Tâm thức cảm nhận được, nguyên tắc của tánh không sẽ hiện ra như một biểu hiện của một vị thần linh với tất cả những hành vi bác ái. Theo một hình thức luyện tập đặc biệt của thần linh du già thuộc tối thượng du già tantra, phải thực tập 6 lần mỗi ngày. Trước hết, người tu tập chú tâm hướng vào tánh không. Và sau khi đã nhập vào tánh không, và dù đang ở mức độ hiểu biết nào đi nữa về tánh không, họ cũng sẽ quán nhận được sự phát hiện tuần tự của 8 dấu hiệu về cái chết. Trong giai đoạn cuối cùng, người tu tập sẽ sử dụng bản thể bẩm sinh của ánh sáng trong suốt để ý thức tánh không, và dựa vào sự cảm nhận trạng thái tâm thức ấy để hiện hiện một cách thật lý tưởng trong thể dạng tràn đầy từ bi của một vị thần linh. Giao hợp sinh lý và con đường tâm linh. Người tu học vào lòng từ bi và trí tuệ có thể dùng sự giao cấu trên con đường tu tập tâm linh như một kỹ thuật để hướng tâm thức một cách mạnh mẽ vào bản thể tự tại căn bản của ánh sáng trong suốt. Mục đích là cập nhật hóa và kéo dài các tầng lớp sâu kín nhất của tâm thức, lợi dụng sức mạnh của nó để ý thức một cách vững chắc tánh không. Một sự giao hợp tính dục đơn giản không có một chút liên hệ với sự phát triển tinh thần. Nhưng đối với một người đã đạt đến một mức độ tu tập thật cao, với lòng vững tin và trí tuệ, họ xem sự liên quan đó, kể cả sự gần gũi của hai cơ quan sinh dục, không làm thương tổn gì cho sự bảo vệ phẩm hạnh tinh khiết. Tại sao phối hợp sinh lý lại có thể giúp đỡ để thăng tiến trên con đường đạo? Bởi vì tiềm năng của các tầng lớp thô lỗ nhất của tâm thức rất giới hạn, và các tầng lớp tâm thức tinh tế lại mạnh mẽ vô cùng. Người tu học đến một mức độ cao cần phải đạt đến những tầng lớp tinh tế nhất của tâm thức. Để thực hiện điều ấy, cần phải làm suy yếu và khống chế tạm thời những cảm nhận thô thiển. Để đạt được chủ đích đó, phải tạo ra một sự thay đổi toàn diện các luồng năng lực bên trong. Dù cho các tầng lớp sâu kín nhất của tâm thức phát hiện trong các trường hợp như khi nhảy mũi hay ngáp, nhưng rõ ràng là chúng không kéo dài. Cũng giống như thế, kinh nghiệm về sự biểu lộ các tầng lớp sâu kín rất cần thiết để sử dụng trong khi ngủ thật say. Nhờ vào những kỹ thuật đặc biệt tập trung tư tưởng khi khoái cảm, những người tu tập tinh thông có thể kéo dài các trạng thái tinh tế, thật thâm sâu và cường mạnh, để sử dụng chúng trong mục đích đạt tới tánh không. Trường hợp giao cấu trong khung cảnh bình thường sẽ chẳng đem đến một lợi ích gì cả. Thân phụ của một vị quá cố tên Sekong Rinpoche là một học giả uyên bác và cũng là một người tu hành thành đạt. Ông ta thuộc tu viện Garden, cách một khoảng xa về phía nam Lhasa. Người thầy Lạt Ma chính thức của ông là Trinh Nga Quang Nopu, trụ trì ở tu viện Drepung phía tây Lhasa. Thân phụ của Sekong Rinpoche trú ngụ tại Lhasa. Mỗi ngày vào lúc tinh sương, ông ta đi bộ đến tận Drepung để xách nước cho người thầy Lạt Ma của ông, quét dọn tu viện và thỉnh thoảng cũng tìm được một chút thì giờ để nghe giảng huấn. Đến chiều, ông ta lại quay về Lhasa. Một buổi tối, người cha của Sekong gặp một cô gái và không giữ được lời nguyện của mình, quá hối hận về hành vi đó. Sáng hôm sau, ông ta đi Drepung, vừa đi vừa khóc. Khi ông ta bước vào phòng, vị Lạt Ma cũng vừa xong khóa tụng niệm. Vị thầy Lạt Ma Trinh Nga Quang Nopu nói với ông: "Đệ tử đã xa ngã rồi, cũng tốt, từ nay phải tu tập với một người bạn đường vậy." Lời khuyên thật hết sức bất ngờ, nhưng sự kinh ngạc còn kỳ lạ hơn nữa. Vì về sau này, lúc người bạn đường của ông qua đời, những biểu hiện mantra của nữ thần Vajrayogini phát hiện trên đỉnh đầu của người chết. Cũng trong khoảng thời gian này, có một vị Lạt Ma khác là Tapung Rinpoche tu tập với một người bạn đường. Mỗi tháng vào ngày thuận lợi, vị sư viện chủ và các vị Lạt Ma cao tuổi khác, chẳng hạn như ngài Trizang Rinpoche, sau này trở thành vị thầy giáo huấn của tôi, đều họp để nghe vị Lạt Ma Tapung Rinpoche giảng. Nghi thức dùng đến hai khí cụ giống như hai ống sáo, hai nhạc công, một người dùng tay phải, một người dùng tay trái, khi họ đối diện nhau và mỗi người thổi một giai điệu khác nhau. Cử tọa đều ngưng tụng niệm và bật cười vì điệu nhạc kỳ quặc đó. Khi họ nhìn vị Lạt Ma Tapung Rinpoche, ông này vẫn ngồi yên, hoàn toàn không hay biết gì hết về những chuyện đang xảy ra. Sau này, vị viện chủ mới hiểu ra rằng chính trong lúc đó, vị Tapung Rinpoche đang tiếp nhận sự giảng huấn hoàn toàn trên các bậc biểu hiện đơn thuần. Chính trong thời gian này, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đang duyệt xét để thẩm định sự chân chính của các vị Lạt Ma. Và trong dịp ấy, ông đã khai trừ một số lớn những người không xứng đáng. Ông xét đến trường hợp thân phụ của ông Sekong Rinpoche và của Tapung Rinpoche và xem đó là những trường hợp ngoại lệ. Qua quyết định trên đây, ông đã chính thức công nhận khả năng khác thường và quyền đặc biệt có người bạn đường khi tu tập Tantra. Vậy thì có lẽ họ phải có những kinh nghiệm gì thật sâu xa, nhưng tôi chưa hề nghe họ khoe khoang gì về những điều ấy. Tóm lược những lời khuyên. 1. Người tu tập ở mức độ cao nhất, với niềm tin trên đường đạo, có thể biến cải ánh sáng trong suốt mẹ phát sinh do nghiệp vào lúc chết. 2. Trong các cấp bậc thấp hơn, những người tu tập thần linh du già thuộc tối thượng du già Tantra có thể hình dung biểu hiện của 8 dấu hiệu của cái chết bằng 3 cách chú tâm: nhận ra dấu hiệu đang phát sinh, dấu hiệu trước đó và dấu hiệu tiếp theo. Tập cho quen với sự xuất hiện liên tục 8 dấu hiệu của cái chết bằng cách liên kết với sự quán nhận về tánh không. Mỗi dấu hiệu đều có 3 phần, trừ dấu hiệu đầu và cuối chỉ có 2. Ảo ảnh xuất hiện, khói sẵn sàng bốc lên. Khói tỏa ra, ảo ảnh vừa biến mất, đom đóm chuẩn bị phát sinh. Đom đóm vừa phát hiện, khói vừa tan biến đi, một ngọn lửa bắt đầu le lói. Ngọn lửa hiện ra, đom đóm vừa bay đi, bầu trời tâm thức sắc trắng rực rỡ đang chuẩn bị.